Diệp Châu Hạ suy nghĩ một lúc, nghĩ giới giải trí dạo gần đây chẳng có tin tức gì hot cả, paparazzi cũng không có gì để chụp, cho nên hôm nay chuyện Thiệu Viên Viên ra ngoài mua sắm cũng miễn cưỡng có thể đưa lên làm tin được. Nhìn chằm chằm phóng viên kia một lúc, cô hơi đảo mắt nghĩ đến chuyện gì đó, liền bước sang. Cách chương.